Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 73, góc truyện audio.com. Câu chuyện đầu tiên được xây dựng. Với điều này, mục tiêu chính của kịch bản thứ tư đã hoàn thành. Bây giờ cái quái gì sẽ xảy ra đây? Không, tại sao anh lại phá vỡ ngai vàng? Có những người hoang mang trước tình huống này trong khi những người khác sợ hãi về những gì Đốc Kaebi tức giận sẽ làm. Từ quan điểm của những người có mặt, tôi là một tội nhân khiến kịch bản thứ 5 trở nên khó khăn. Một số người kêu lên với Đốc Kaebi, hãy làm lại ngai vàng tuyệt đối. Tôi sẽ tham gia kịch bản một lần nữa. Lần này tôi sẽ là chủ nhân của ngai vàng. Các kịch bản đã kết thúc không thể được thay đổi bởi bất cứ ai. Bất cứ điều gì xảy ra với các ngươi kể từ giờ sẽ là lỗi của hắn. Đốc Kaebi trung cấp lạnh lùng trả lời. Đốc Kaebi chỉ về phía tôi. Đôi vai ướt đẫm của những người đang tụ tập run rẩy. Thế giới không vua. Được thôi, ta sẽ xem ngươi có thể sống sót như thế nào khi không có đầu mối. Đốc Kaebi trung cấp búng ngón tay. Sau đó, người dân ở Quang Hoa Môn bắt đầu biến mất như làn khói. Mọi người la hét và bỏ chạy. Gì? Điều gì đột nhiên xảy ra vậy? Tôi nhìn lại và thấy Jung Hyun, Yu Sanga, Lee Gyu-yang và những người khác đang gọi tôi. Doka, SC, khoảnh khắc tiếp theo, Yu Sanga biến mất. Sau đó là Lee Gyu-yang và Jung Hyun. Tiếp đến là Jung Min-sop và Lee Sung-kuk. Một phút sau khi Đốc Kaebi búng ngón tay, tôi là người duy nhất còn lại ở Quang Hoa Moon. Đốc Kaebi trung cấp nhìn tôi với một nụ cười đáng sợ. Hãy ghi nhớ điều này. Nếu thế giới này bị phá hủy, tất cả là do ngươi. Khoảnh khắc tôi muốn nói, có tiếng chuông vang lên. Cơ thể rung chuyển và tôi được chuyển đi nơi khác. Nó đi kèm với cơn buồn nôn nghiêm trọng và đau đầu. Tôi bất tỉnh vì đã tiêu thụ quá nhiều năng lượng. 10.000 xu đã kiếm được khi hoàn thành kịch bản thứ tư. Tôi ngủ khá lâu vì mệt mỏi khi đã tiếp xúc quá nhiều với các chòm sao. Tôi thậm chí đã mơ. Đó là một giấc mơ từ trước khi thế giới này bắt đầu. Này, mày tỉnh chưa? Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói, tôi nhận ra đó là khoảng thời gian học cấp 3, những tháng ngày tôi bị bọn côn đồ của trường đánh đập. Phải, có những lúc như thế này, chỉ là một giấc mơ tuổi thơ nhưng tôi trở nên tức giận khi nghĩ về nó. Gì, tại sao mày nhìn tao như vậy? Mày muốn giết ai đó à? Đầu tôi bật ra sau cái tát của hắn. Máu chảy ra từ đôi môi nứt nẻ và đôi má của tôi đầy đau đớn. Cánh tay, chân và vai, nỗi đau đến từ những nơi này. Nó có thể là một giấc mơ nhưng lại đau đớn hơn thực tế. Có lẽ là vì không có bức tường thứ tư ở đây. Tại sao, nếu không thể chịu đựng được nữa? Sao không đâm ai đó đi? Mày có muốn xuất hiện trên cùng một tờ báo với bà mẹ của mày không? Nắm tay tôi run rẩy nhưng tôi không đánh hắn. Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? Giá như mình là Yu Jong Hyuk. À, phải rồi. Đây là những gì tôi nghĩ trong cơn đau. Đó là thời gian tôi vẫn đang đọc con đường sinh tồn. Tôi nhìn cái tên trên phù hiệu. Song Min U. Bây giờ hắn ta đang làm gì? Tôi nhớ rằng hắn đã đi đến đại học và kiếm được một công việc tốt. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ thế giới này thật bất công. Tôi không biết liệu hắn ta có còn sống không. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt, giấc mơ sụp đổ và tôi bị bỏ lại trong bóng tối. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 3, được kích hoạt. Tiếng nói bắt đầu chồng chéo. Này, anh có nghe thấy tôi không? Anh ổn không vậy? Đại diện, Nim, Doka, SC, anh đang ở đâu? Đó là những giọng nói quen thuộc của những người tôi biết. Các câu nói được truyền tải qua góc nhìn người thứ ba của quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 3. Tôi biết giọng nói thuộc về ai mà không cần nhìn. Ah, tại sao lại ở đây chứ? Đồ ca, SC, anh có nghe thấy tôi không? Có một quán bar với nhiều loại rượu vang. Jung Hyun đang cau mày và thở dài. Một bức thư tình, tôi sẽ gặp lại Ah Sutsi. Chết tiệt, tại sao tôi lại rơi vào trường học? Lee Ji-hai đang chạm vào má như thể cô bị ai đó đánh. Làm thế nào mình lại đến được đây? Tại sao? Ở đây, Lee Hyun-sung bị mắc kẹt trong một căn cứ quân sự gần đó. Tôi có thể đoán được đại khái những gì đã xảy ra dựa trên phản ứng của mọi người. Người dân ở Quang Hoa Moon dường như đã được chuyển đến những nơi mà họ có liên kết. Đó là lý do tại sao Lee Ji-hai ở trường trong khi Lee Hyun-sung được gửi đến một căn cứ quân sự. Lee Hyun-sung là người thảm nhất. Đây có lẽ là do tên Đốc Kaebi chết tiệt đó. Hắn ta tạo ra một tình huống mà các hóa thân nằm rải rác khắp nơi. Mặc kệ nó liên quan đến kịch bản chính như thế nào. Đốc Kaebi trung cấp chắc chắn sẽ bị khiển trách. Tôi nhìn những người đang bối rối và lẩm bẩm. Tôi ổn, vì vậy hãy chăm sóc tốt bản thân. Tôi sẽ gặp mọi người sớm thôi. Họ không thể nghe thấy nhưng tôi hy vọng những lời đó sẽ đến được với họ. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 3 đã kết thúc. Tôi từ từ lấy lại ý thức khi mở mắt ra. Mây đen vẫn xoáy trên bầu trời Seoul như một lỗ đen. Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh. Một cái nhìn toàn cảnh của Seoul. Đây là một nơi có thể quan sát được các tòa nhà chọc trời. Điều đó nhắc nhở tôi. Tôi đã được chuyển đến một nơi có liên kết với mình. Thoạt nhìn, nó trông giống như tầng thượng của một tòa nhà cao tầng ở Seoul. Chỗ này, chết tiệt, tôi nghĩ điều đó là có thể nhưng tôi thực sự không muốn đến đây. Một vài chòm sao đang mong chờ những lời bạn sẽ nói với chính mình. Mino Shop, đây là tầng thượng của công ty tôi làm việc. Mino Shop, một vài chòm sao thất vọng. Các chòm sao không thích sự vội vàng rất hài lòng. Ngay khi nhìn thấy những tin nhắn gián tiếp xuất hiện trong đầu, tôi cảm thấy rằng số chòm sao tập trung vào mình đã tăng lên sau khi ngai vàng tuyệt đối bị phá vỡ. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đe dọa các chòm sao mới xuất hiện. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang hò vào những kẻ tự phụ. Tại sao tôi lại đến đây? Con đường ở Seoul không có lấy một chiếc xe hơi. Các văn phòng đều tắt đèn. Tôi cảm thấy luyến tiếc khi nhìn thấy những tòa nhà quen thuộc này. Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ này sau một tháng. Tôi cảm thấy thực sự kỳ lạ khi nhớ đến việc lên sân thượng cùng với phó phòng Yun sau khi bị đội trưởng Han mắng. Trước đây tôi đang thử nghiệm các trò chơi mới. Giờ tôi lại chém người bằng lưỡi kiếm. Liệu phó phòng Yun còn sống không? Tôi quay đầu lại và thấy những tin nhắn lóe lên trong không trung. Còn 10 ngày trước khi bắt đầu kịch bản thứ 5, các kịch bản vẫn tiếp tục diễn ra. Nếu ngai vàng tuyệt đối bị phá hủy, mái vòm Seoul sẽ được nghỉ ngơi trong 10 ngày. Kịch bản thứ 5, đại sảnh đường. Trong thời gian này, tôi phải tìm cách hoàn thành kịch bản thứ 5 mà không có ngai vàng tuyệt đối. Một kịch bản phụ đang được tiến hành để bổ sung xen kẽ. Kịch bản phụ, hoạt động sinh tồn, thể loại, phụ, độ khó, C, điều kiện. Sống sót sau 10 ngày trong thành phố đổ nát, bạn nên ăn 3 bữa và ngủ ít nhất 6 giờ mỗi ngày. Đừng quên trả 500 xu mỗi ngày trước khi đi ngủ. Sẽ có một hình phạt rõ ràng nếu bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong 3 quy tắc này. Thời gian giới hạn, 10 ngày, phần thưởng, không, thất bại, chết. Đây là một kịch bản có sự kiện xu được áp dụng. Tất cả các quái vật trong kịch bản có xác suất rơi xu nhất định. Tôi đại khái đã hiểu mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Kịch bản hiện tại đã bị phá hủy hoàn toàn nên họ vội vàng đưa ra một kịch bản phụ. Hơn nữa, nó chồng chéo với sự kiện thanh toán tiền xu. Tôi nghĩ rằng họ sẽ sớm làm điều này nhưng tôi không hề mong nó sẽ bắt đầu. Một khoản phí sinh tồn 500 xu mỗi ngày. Đó là một kịch bản không thể xóa được nếu không có sự kiện Su. Dù sao thì, bây giờ tôi phải di chuyển. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để bổ sung tiền của mình. Sau đó, tiếng người nói chuyện vang lên từ bên dưới. Kéo nó xuống, mau lên. Tôi nhìn xuống và thấy những kẻ có vũ trang đang bước vào tòa nhà. Có những người khác đằng sau họ. Mino Shop nằm gần Seocho. Gu, nhưng trong ký ức của tôi, không có lực lượng vua nào trong khu vực Seocho. Vậy họ là ai? Tôi cẩn thận quan sát những người có vũ trang và nhận ra điều gì đó. Phải, họ là người lang thang. Mỗi người đều có một cách sống khác nhau trong thế giới bị phá hủy này. Một người nào đó sẽ trở thành vua, và những người khác sẽ trở thành người dân. Hoặc có những người lựa chọn trở thành người lang thang mà không có bất kỳ mối liên kết nào. Và Seocho là vùng đất của những kẻ lang thang. Tôi bật điện thoại lên để tra cứu thông tin về khu vực này. Thật không may, nó đã hết pin. Tôi cần tìm một nơi để sạc pin hoặc tìm pin dự phòng. Tôi mở cửa tầng thượng và đi xuống cầu thang. Tôi đi qua phòng giám đốc, phòng kế hoạch và phòng tài chính. Tôi đi qua văn phòng của đội QA mà tôi đã làm việc được một lúc thì phải dừng lại. QA là người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc đưa ra quy trình làm việc giữa các bên liên quan. Công bằng mà nói thì trí nhớ của tôi khá tốt. Tôi đi vào văn phòng và mở từng ngăn một. Tôi nghĩ rằng pin dự phòng có thể bị bỏ lại. Lúc đó, có người cầm đèn pin bước vào. Tôi theo phản xạ rút kiếm ra nhưng có một tiếng động lạ. A, D, Doka, SC, là Doka, SC đúng không? Sau đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông. Phó phòng Yun, AHH, cậu còn sống, cậu còn sống. Đó là phó phòng Yun của đội QA. Điều này thật khủng khiếp. Tôi nghe từ phó phòng Yun những gì đã xảy ra tại Mino Shop. Chính xác mà nói, đó là những gì đã xảy ra sau khi tôi không đi làm. Kịch bản đầu tiên bắt đầu khi tất cả mọi người đang làm ca đêm. Phó phòng Yun nói trong khi bịt mũi. Hành lang của công ty tràn ngập mùi cơ thể thối rữa và giói. Một số cơ thể có khuôn mặt quen thuộc nhưng tôi không thấy bất kỳ sự thương tiếc hay buồn bã nào trên biểu cảm của phó phòng Yun. Cậu có biết không? Anh chàng đằng kia, đội trưởng Kim, tôi đã giết anh ta. Tại sao ư, tên khốn đó? Tôi đã đâm vào cổ hắn bằng bút bi và máu. Nó thực sự giống như một trò chơi. Phó phòng Yun, xin lỗi, khá khó chịu khi nói về chuyện này đúng không? Ha ha, đó là một sự thay đổi tự nhiên nhưng tôi cảm thấy cay đắng khi thấy phó phòng Yun như vậy. Không, có thể phó phòng Yun vốn đã giống như bây giờ. Anh ở đây một mình à? Ha, AHH, tôi không ở một mình. Nhân tiện, Doka, SC đã ở đâu? AH, tôi không gặp cậu trong công ty. Cậu đã liên kết với nhóm nào? Cậu đã ở một nơi khác sao? Vâng, tương tự vậy. Ban đầu tôi ở bên cầu Quang Hoa Moon khi phó phòng Yun không nghe hết. Anh ta ngắt lời. AHA, tôi hiểu rồi. Doka, SC, cậu thật may mắn. Ha, không cần phải vượt qua tất cả các kịch bản. Cậu có biết không? Nếu cậu che giấu tốt và sử dụng các thủ thuật đúng cách, hầu hết các kịch bản sẽ được hoàn thành bởi những người khác. Không cần phải mạo hiểm mạng sống của cậu. Ha ha, thật thoải mái dù thế giới đang như thế này. Đó là sự thật. Nếu bạn trở thành một kẻ lang thang, người không thuộc về ai, bạn có thể thoát khỏi một số kịch bản bắt buộc phải được hoàn thành và đạt được kịch bản đã bị người khác hoàn thành. Có rất nhiều người như vậy ở mái vòm Seoul. Vấn đề là họ phải sống ẩn nấp và nếu bị các nhóm xung quanh bắt, họ sẽ chết. Không có con mồi nào tốt bằng kẻ lang thang di chuyển một mình. Cậu không cần phải lo lắng. Những kẻ lang thang cũng có rất nhiều quyền lực. Đâu cần thiết phải là một vị vua mới có thể xây dựng được quyền lực của mình. Chúng tôi rời Minosop. Mọi người chen chúc quanh công ty và có một đám người lang thang tụ tập. Một vài người trong số họ đang di chuyển những người bị bắt cóc. Lúc này, một người có vũ trang hỏi. Yoon Sang-ho, SC, đây là ai? Ahat, cậu ấy là một trong những đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi tình cờ gặp nhau. Hừm, một kẻ lang thang. Không ai trong nhóm sẽ chấp nhận đâu. Anh hiểu không? Phó phòng Yoon khẽ gật đầu. Người đàn ông đi ngang qua chúng tôi. Tôi nhìn người đàn ông và hỏi. Người đó là ai? Quản lý của một trang trại su. Trang trại su. Ahat, Doka, SC không biết. Trong khoảnh khắc, một biểu cảm ảm đạm xuất hiện trên khuôn mặt của phó phòng Yoon. Trang trại su, nó nhắc tôi nhớ tới một cái gì đó. Nhưng những kẻ này là người bắt đầu nó sao? Nhìn đây, có, cách chương.